Tinh chiến phong bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com. 8 ngôi sao thủ hạ của Asin Otis đã tụ tập, có Milu ở đây, bọn họ không lo không tìm được cùng nhau, hiện tại loại trình độ uy hiếp này hoàn toàn là không có uy hiếp đối với 8 người. Về phần những người khác cho dù đụng phải cũng không dám trêu chọc bọn hắn, muốn làm phiền 8 ngôi sao này hoàn toàn là tự tìm phiền phức, tuy rằng Asin Otis rất nghiêu bức. Nhưng 8 người này vẫn có thanh danh, tính nguy hiểm rất cao, lấy tiêu chuẩn mẫu trùng cấp bậc bình thường tính toán ít nhất sẽ có hơn 1000 con Jago bảo vệ, ít nhất chia làm 3 bậc, cho dù toàn bộ người tham gia tập huấn lần này cùng tiến lên cũng rất nguy hiểm. Milu nói, ở trong đoàn đội của người mặt trăng nhất định sẽ có tồn tại của nữ giới, bởi vì nữ giới rất bình tĩnh có thể cung cấp ý kiến tốt cho đoàn đội. Nếu bản thân các nàng còn có được năng lực về mặt này, tác dụng sẽ lớn hơn nữa. Milu nói không sai, chúng ta cần phải lấy tĩnh chế động. Nói chuyện là người cao lớn nhất trong 8 người, Đồng Tiêu Sái. Tiêu Sái ca, năng lực X của cô nàng ở học viện chiến thần là loại hình lực lượng rất xứng đôi với ngươi a, các ngươi có thể tạo thành cặp đôi bá vương. Bì Tiểu Tu cười nói, trăm ngàn lần không nên bị âm thanh ôn nhu như thân sĩ của Bì Tiểu Tu lừa đến, người này thuộc loại điển hình lấy việc âm người làm nghệ thuật. Bì Tiểu Tu, ngươi ra lại ngứa rồi. Mọi người cười to, nói là đặc huấn đảo ác ma, nhưng đối với 8 người này quả thật không mang đến hiệu quả gì. Lia lẳng lặng nhìn 8 người này, khóe miệng cũng là mang theo nụ cười, người mặt trăng luôn tự cho bản thân là giỏi, quả thật 8 người này cùng một chỗ chủng tộc không cách nào tạo thành uy hiếp đối với bọn hắn, nhưng mà đây là mục đích sao? Dưới tình huống càng là thực lực đủ mạnh càng không nên tụ cùng một chỗ, nếu tụ tập lại cùng nhau, vậy thì nên đặt ra mục tiêu lớn một chút. Ổn thỏa, an toàn, cũng đã làm mất đi cơ hội. Chủ nghĩa mạo hiểm, sai, Lia luôn không thích người theo chủ nghĩa mạo hiểm, hắn là chủ nghĩa cơ hội. Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người ngửi được mùi vị nguy hiểm, tất cả mọi người lẳng lặng cùng nhau chờ đợi công kích tiến đến, làm cạm bẫy thì đi làm cạm bẫy, kẻ trốn thì trốn. Trường Như Nam đốt một đống lửa lên, một người lẳng lặng nhìn đống lửa ngẩn người, thương hợp kim đặt ở trên đầu gối, bên tai là âm thanh soạt soạt, tiếng kêu càng lúc càng lớn. Ánh lửa, mùi con người, là dấu hiệu bại lộ trở thành mục tiêu lớn nhất của chủng tộc vào ban đêm. Nhóm đầu tiên có hơn 10 đầu chủng tộc, buổi tối ngày thứ 2 tại đảo ác ma hiển nhiên sẽ không dễ vượt qua như vậy. Khi thời điểm bóng đen tới gần, ánh mắt Trương Như Nam bắt đầu tản ra sáng rọi, một bóng đen thật lớn từ trên trời giáng xuống, nháy mắt thương bạc trong tay Trương Như Nam bắn ra. Xoạt, xỏ xuyên qua, đồng thời vung ra. Ầm, Trương Như Nam đứng lên, cầm trường thương, mà từ trong cây cối chung quanh một con lại một con Jago lao ra, tròng mắt to bằng nắm tay gắt gao nhìn chằm chằm con mồi. Liệt Vô Tình đột nhiên vỗ đầu, ta nhớ ra rồi, giờ ngươi mới phản ứng lại à? Mông Ngao cười nói, cô gái này từng tham gia học viện X-Junior, bất quá mới theo có một tuần thì đã nghỉ học. Bởi vì diện mạo, mang đến phiền toái cho Trương Như Nam, trưởng thành, mọi người ít nhiều đều vì tích đức mà chừa chút miệng lưỡi, nhưng khi còn nhỏ trẻ con lại. gocchuyenaudio.com, không có cố kỵ như thế, huống chi là học viện X-Junior. Đó là một đoạn thời gian không tốt cho lắm, cuối cùng Trương Như Nam lựa chọn rời đi. Lúc ấy năng lực của Trương Như Nam vừa mới thức tỉnh cũng không cảm thấy mạnh, mà phương diện học viện cũng không có kiên trì, dù sao năng lực ích tại học viện đều là khôn sống mống chết, nhưng mà dường như bọn họ bỏ lỡ cái gì. Lực lượng của nàng khá tốt, nhìn xem tính dẻo dai như thế nào. Trên màn hình, Trương Như Nam đã bắt đầu chiến đấu, kỹ thuật dùng thương sắc bén hung hãn, nhìn ra được sự cường hãn nhất của nàng là lực cánh tay, xác Jago tương đối dày, tuy rằng thương hợp kim rất sắc bén, nhưng mà cũng đủ sức để đánh tan. Nhưng mà chiến đấu chỉ dựa vào cậy mạnh là không đủ, lực lượng mạnh cũng sẽ có một ngày dùng hết, không biết phân phối, không hiểu chiến thuật cũng là vô dụng. Đáng tiếc loại lực lượng này, nếu là từ nhỏ mà bắt đầu bồi dưỡng chiến pháp, sức chiến đấu khẳng định càng mạnh hơn, tuy rằng công kích của Trương Như Nam hung mãnh nhưng mà rất hỗn độn. Quân đội chú ý nhanh chuẩn độc, một ít thế gia còn có công pháp thì lại càng cường đại hơn, nhưng đều cũng có lộ số, hơn nữa là lộ số hợp lý nhất. Nhưng mà thương của Trương Như Nam không theo quy phạm, dường như đều là dựa vào cậy mạnh quét ngang. Ba người Mông Ngao đang nhìn, bên dưới năm người cũng đang nhìn xem, vừa nhìn vừa cười. Bà chàng này lực lượng cũng thật không đơn giản. Tantalos cảm giác rất chán ghét. Hắn không chán ghét phụ nữ có lực lượng nhưng không chịu nổi loại quái thú này. Lia vẫn không nhúc nhích, Asin Otis cũng không nhúc nhích, ánh mắt hai người trở nên ngưng trọng lên. Hiển nhiên đều phát hiện biến hóa, liếc nhau, lại đồng thời quay đầu. Nhưng mà Liệt Tâm lại nói ra, không đúng a, kỹ thuật dùng thương của nàng giống như rất lộ số, nhưng mà thoạt nhìn hỗn độn mà thôi. Liệt Tâm vẫn thiếu hộ vệ, Trương Như Nam quả thật là tạo ra vì nàng. Các ngươi thấy thế nào? Mông Ngao cười nói, ngoài ý muốn, tương đối thoải mái. Có loại cảm giác như đang vẽ tranh. Mark Della kinh ngạc than thở nói, đây tuyệt đối là phát hiện ngoài ý muốn. Năng lực ích loại hình lực lượng đã không tệ, nhưng mà ở dưới tình huống không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thế nhưng bản thân lại lĩnh ngộ phương thức chiến đấu, nhưng dần dần lại hình thành hệ thống. Liệt vô tình cũng không phải là người bình thường, có được bí pháp nhà họ Liệt tồn tại, trong công kích của Trương Như Nam đã có lộ số cùng cảnh giới của bản thân, tuy rằng là loại hình lực lượng. Nhưng dường như bản năng nắm giữ đạo lý thật giả. Đây là thiên tài a. Mông Ngao cũng không nghĩ tới trái đất lại có hai thu hoạch ngoài ý muốn, đều là người mới. Thân thủ như thế này, hơn 10 con Zago cũng không phải đối thủ, tốn chút công phu liền ngã xuống trên đất. Trương Như Nam nhìn đám chủng tộc này, bỗng nhiên khe khẽ thở dài, từ từ trở lại ngồi xuống giữa đống lửa. Kỳ thật khi Trương Như Nam chiến đấu, đã có mấy người đang nhìn, nhưng mà không có người đi ra. Không chỉ có lớn lên như quái vật mà thực lực cũng rất là quái vật. Chúng ta đi thôi, người này làm như vậy khẳng định sẽ đưa tới một đám lớn chủng tộc. Trái đất cũng có thể ra một người dũng mãnh a. Dù sao cũng là nơi khởi nguyên của nhân loại, nghẹn nhiều năm như vậy, ra vài tên quái tài cũng là bình thường. Lần này cũng thật náo nhiệt, đi, gocchuyenaudio.com, thôi, có rất nhiều chủng tộc đang tới nơi này. Thân ảnh mấy người trong bụi cỏ lùi động, rất nhanh biến mất không còn một mảnh. Trương Như Nam giống như là cái gì cũng chưa nghe được, vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Cách Trương.